Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341: Rời đi tam giới. Thiên Tầm Tật đem Thái Thượng Lão Quân cây bầu lấy ra. Hậu Thổ Nương Nương hơi kinh ngạc, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, Thiên Tầm Tật trong tay cây bầu lại là này một. Đây chính là Thái Thượng Lão Quân a. Mà Thiên Tầm Tật cùng Thái Thượng Lão Quân không chỉ không phải quan hệ gì thân cận người, trái lại vẫn tính được với phải cừu nhân chứ. Dù sao lúc trước phong thần một trận chiến, Triệu Công Minh cùng Tam Tiêu cùng Thái Thượng Lão Tử đệ tử Huyền Đô đánh cho nhưng là không thể tách rời ra, đem hai cái tiên thiên linh bảo đều làm cho hỏng rồi. Nghĩ tới đây, Hậu Thổ Nương Nương không khỏi nhìn nhiều Thiên Tầm Tật một chút. Nàng cảm giác Thiên Tầm Tật đến, lén, sinh tử bộ cùng Thiên Thu Luân Hồi Bút. Hay là, có ý đồ riêng ngang, nhìn hắn dáng dấp như vậy, không giống như là, nha không, khẳng định không phải sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, cũng không biết tam giới bên trong bao nhiêu người gặp tai vạ. Nhưng vừa bắt đầu đều nói tốt lắm, Hậu Thổ Nương Nương cũng không có lưu ý những thứ này. Huống chi, nàng cùng Tam Thanh, nói như thế nào đây? Hay là có một tí tẹo như thế, huyết thống, quan hệ? Có thể cùng Tam Thanh thật không có cái gì tình nghĩa. Không cần quản nhiều như vậy, nàng kết quả Thiên Tầm Tật cây bầu. Đối với hắn thì pháp, một lúc sau khi... Nàng liền đem Tử Kim Hồ Lô trả lại Thiên Tầm Tật. Có thể, ngươi nếu là rời đi tam giới, này cây bầu, sẽ cho ngươi làm ra chỉ dẫn. Thiên Tầm Tật tiếp nhận cây bầu, không thấy thế nào, trực tiếp nhận lấy, quay về Hậu Thổ Nương Nương nói cảm tạ. Đa tạ nương nương, Hậu Thổ Nương Nương nhẹ nhàng địa điểm gật đầu. Được rồi, rời đi đi. Thiên Tầm Tật sau khi cáo từ, liếc nhìn một chút chính mình đáng thương phân thân, chạm đích rời đi, ở lại chỗ này, cũng vẫn được đi, chờ Bảo Liên Đăng cùng Tây Du Ký Hậu chuyện nội dung vở kịch đi. Hắn còn chưa kịp đi tìm Tam Thánh Mẫu đây, hiện tại bản tôn giáng lâm, cũng không tiện đi thiên đình tìm. Thiên Tầm Tật cho Kim Linh Thánh Mẫu truyền tin, để Kim Linh Thánh Mẫu đến địa phủ, hắn sẽ không trôi qua. Đợi lát nữa trực tiếp thông qua địa phủ đầu mối không gian rời đi. Kim Linh Thánh Mẫu lấy được Thiên Tầm Tật truyền tin, bản tôn cũng tới đến địa phủ. Công Minh, gấp gáp như vậy gọi đến ta đến, có thể có chuyện quan trọng. Kim Linh Thánh Mẫu đi tới sau khi không hiểu hỏi dò, Thiên Tầm Tật hồi đáp: Sư tỷ, về Hồng Hoang biện pháp ta đã tìm đến, có thể lên đường rồi. Kim Linh Thánh Mẫu yên lặng. Công Minh, ngươi là làm sao làm được? Thiên Tầm Tật đem Hậu Thổ Nương Nương tương quan chuyện tình nói rồi nói. Ai biết, đây càng để Kim Linh Thánh Mẫu bối rối. Nàng mộng không phải Hậu Thổ Nương Nương. Dù sao đối với ở phía sau đất Nương Nương, nàng cũng là biết đến. Càng là trải qua thời kỳ đó, nàng kinh ngạc là Thái Thượng Lão Quân đều đông tây. Vẫn đúng là chính là Thiên Tầm Tật cho cầm. Lá gan này có chút đại a, không hổ là sư đệ của chính mình a. Tú, tốt lắm, ta ngược lại thật ra chuẩn bị đến gần đủ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đường. Chuyển động thân thể, Kim Linh Thánh Mẫu rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, quay về Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Sư tỷ ngươi, bản tôn theo ta cùng đi sao? Thiên Tầm Tật có chút do dự, vừa bắt đầu hắn là cho rằng Kim Linh Thánh Mẫu là thiện ác song thi bên trong một theo chính mình. Đi lang bạt, nhưng chưa từng nghĩ đến, Kim Linh Thánh Mẫu điệu bộ này là dự định bản tôn tự mình đi. Phải biết, mặc dù nói chuẩn thánh chém tới hai thi, nhưng bản tọa nếu có vấn đề, mặt sau cũng khó a, mà thiện thi ác thi không còn. Nhiều lắm là chém ba thi thành thánh con đường này bị chặn lại mà thôi. Bản tôn không còn, đó chính là thành thánh chi đạo triệt để không còn. Bản tôn đi, nghĩ đến, cũng sẽ không gặp phải quá to lớn nguy hiểm. Kim Linh Thành Mẫu sau khi suy nghĩ một chút, vẫn là có ý định tự thân đi vào vừa nhìn. Dù sao, cũng coi như được với là một loại. Hoài niệm đi, được thôi, đi. Thiên Tầm Tật cũng biết lục đạo luân hồi ở ngoài khoảng không tiết điểm có thể rời đi bây giờ tam. Giới, hai người đủ lực chuẩn bị. Thiên Tầm Tật đem màu trắng vân giới cờ cho Kim Linh Thành Mẫu cho rằng phòng thân đồ vật. Tiên Thiên Ngũ Phương Cờ, cực phẩm linh bảo, vạn pháp bất xâm, có vật này che chở. Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thành Mẫu mới có thể an toàn tiến vào hỗn độn hư không. Sau khi bọn hắn rời đi cũng không có động, mà là nhìn một chút tam giới. Tam giới cũng không phải ngôi sao gì cầu cái gì, mà là một cực kỳ to lớn, không gian vị diện. Cũng đang không ngừng mà di động vị trí của chính mình. Phảng phất sẽ vĩnh viễn không ngừng nghỉ một nửa. Tốc độ mặc dù nói không nhanh, nhưng là không tính chậm. Bởi vậy có thể thấy được, Hồng Quân thực lực là phi thường kinh khủng. Thiên Tầm Tật tu vi bây giờ, muốn di chuyển khổng lồ như vậy một thế giới, quả thực chính là ở nói chuyện viển vông. Có thể nói, nếu như không có nhất định thực lực nói, rời đi tam giới người khả năng đều không thể quay về. Kim Linh Thành Mẫu cũng là như thế. Nàng rời đi tam giới, nếu như không nói thiện ác xong thì ở lại tam giới, sau đó khả năng cũng trở về không đi. Đi thôi. Nhìn mấy lần sau khi, Thiên Tầm Tật cũng không có như Kim Linh Thành Mẫu như vậy lưu luyến, mà là trực tiếp lấy ra chỉ dẫn phương hướng từ Kim Hồ Lô. Kim Linh Thành Mẫu cũng tỉnh táo lại. Nàng nói như thế nào đây? Ở tam giới cũng không biết đợi bao lâu. Hơn nữa tam giới bên trong cũng có rất nhiều ngày xưa thật là tốt hữu. Hiện tại mặc dù nói không ra sao, nhưng đúng là vẫn còn có rất sâu tình cảm. Đột nhiên rời đi, khẳng định không muốn. Có điều Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Kim Linh Thành Mẫu cũng đem chính mình trong lòng tình cảm áp chế qua một bên. Theo Thiên Tầm Tật đồng thời chạy đi, cũng may Thiên Tầm Tật vẫn có như vậy một lục soát tàu vũ trụ. Phi thuyền, nếu không, còn cần Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thành Mẫu chính mình chạy đi. Có cưỡi địa đông tây nói tóm lại hay là muốn thuận tiện rất nhiều. Cho tới điều khiển tàu vũ trụ, phi thuyền, đều là Thiên Tầm Tật tiên khí phân thân đến thao tác. Cố định hóa thiết bị, cũng không cần khó khăn quá lớn. Đạo tổ lúc nào đem hồng hoang mảnh vỡ tổ hợp trở thành địa tiên giới. Thiên Tầm Tật cũng không quá chắc chắn, nhưng ít ra, cuộc chiến phong thần thời điểm là tuyệt đối đã ngăn cản tốt lắm. Khả năng Vu Yêu đại kiếp nạn mặt sau lại bắt đầu đi. Nói cách khác, thời gian đã rất xa xưa. Coi như địa tiên giới rời đi tốc độ quá chậm, có thể bởi vì này sau nhiều năm nguyên nhân, địa tiên giới cùng nguyên bản hồng hoang địa chỉ không biết cách xa nhau bao xa. Thiên Tầm Tật muốn trở lại, nếu như nói bản thân của hắn vĩnh viễn không ngừng nghỉ địa chạy đi, khả năng cũng là mấy chục năm cũng hoặc là mấy năm là được. Nhưng dùng phi thuyền này, khả năng muốn chừng trăm năm đi. Hết cách rồi, Thiên Tầm Tật đuổi không kịp mấy chục năm chỉ là một chuyện. Cũng chỉ có thể đủ làm như vậy rồi. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là Thiên Tầm Tật rời đi tam giới sau khi, người đi đường vẫn là đệ nhị nguyên thần ác thi, cũng chính là diệt thế hắc liên cái kia một bộ ác thi đến chạy đi. Mà hắn bản tôn cũng tại mọi thời khắc đang chú ý bên này, nếu như bên này xảy ra điều gì không đối phó được tình hình, Thiên Tầm Tật bản tôn cũng là sẽ ngay lập tức dám đến. Mấy cái chuẩn thánh đồng thời kéo, mỗi cái đều tay cầm thượng hạng tiên thiên linh bảo, cho dù là gặp chân chính thánh nhân, cũng có an toàn rời đi sức mạnh. Huống chi, thật sự là không được, Thiên Tầm Tật còn có thể tướng địch người hấp dẫn đến thần giới. Ở bên kia, Thiên Tầm Tật chuẩn bị xong chân chính đại trận không nói. Có thiên đạo gia trì, Thiên Tầm Tật còn có thể miễn cưỡng bạo phát thánh nhân sức chiến đấu. Cho nên nói, đối với lần này tìm kiếm hồng hoang lữ đồ, Thiên Tầm Tật là chuẩn bị rất nhiều. Cho dù là rời đi tam giới, Thiên Tầm Tật đối với hợp đạo cũng không có chút nào cảm giác. Khả năng vẫn là chênh lệch như vậy một đông tây. Điều này cũng chẳng trách. Ở phong thần trước, Vu Yêu đại kiếp thời điểm, chuẩn thánh cấp những người khác không nói khắp nơi đi nhiều như cầu. Nhưng nói thế nào cũng vậy, một đám lớn mười mấy chứ, mà càng thêm cửu viễn niên kỳ đại, hồng hoang chuẩn thánh cũng không ít, nhưng cuối cùng thành thánh không thêm vào bàn cổ loại này. Thật giống cũng là bảy cái, xem ra, đúng là vẫn còn chênh lệch cái kia ngoạn ý a. Không nói tìm tới cái kia một đạo từ Trần Hồng Mông tử khí. Để ta gặp phải 3000 thần ma còn sót lại cũng tốt. Ta nếu như có thể thành thánh, cục diện nói thế nào cũng có thể mở ra. Thiên Tầm Tật ở trong lòng âm thầm tính toán. Hắn tự tin chính mình một khi trở thành thánh nhân. Như vậy không nói trực tiếp có thể so với Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng ít ra tuyệt đối là mạnh hơn Tam Thanh ở bên trong 6 thánh. Bởi vì cái kia 6 cái đều chỉ có chém 3 thi, mà Thiên Tầm Tật chém 6 thi, hơn nữa dùng là pháp bảo cũng không kém. Nói thế nào cũng là bọn họ sức chiến đấu. Bội số, bàn cổ có thể tàn sát nhiều như vậy ma thần, cũng không phải bởi vì hắn thực lực của bản thân rất mạnh. Bây giờ Hồng Quân Đường Hoàng ra dáng địa đánh, không kém gì bàn cổ, nhưng bàn cổ chính là cái đeo bức a, có khai thiên phủ, có sang thế thanh liên, còn có tạo hóa ngọc điệp, 4 cái hỗn độn chí bảo hắn đều cũng coi là nắm giữ thứ 3. Điều này làm cho những người khác làm sao chơi? Bắt đầu mãn cấp mãn thần trang bị, đối phó một đám coi như là mãn cấp, nhưng không thần khí bình dân. Coi như trong đó có một ít thời gian nào chi đạo không gian chi đạo vận mệnh chi đạo Âu Hoàng. Nhưng này phần mềm hack không phải trực tiếp cắt rau hẹ sao? Có điều cuối cùng cái này phần mềm hack cũng là bị trừng phạt. Nhưng phân ra tới bộ phận cũng có thể gợi ra một loạt sự tình. Vẫn là rất nhiều bước. Ở vô tận hỗn độn trong hư không ngao du gần như hơn 100 năm. Cụ thể là hơn 100 thiếu niên, Thiên Tầm Tật cũng không có đi tính toán. Hắn rốt cục gặp cái thứ nhất không khỏi. Vào xem một chút đi. Cùng Kim Linh Thành Mẫu sau khi thương nghị một chút, Thiên Tầm Tật chuẩn bị lên đường rồi. Hiện tại, Thiên Tầm Tật bản thân tay cầm bảo bối là Hỗn Nguyên Kim Đấu. Bởi vì, này món bảo bối lực sát thương là lớn nhất. Mà Kim Linh Thành Mẫu nhưng là có màu trắng vân giới cờ hộ thân. Sau đó mà chính là kim giao cát. Thiên Tầm Tật đem kim giao tiễn cũng mượn cho nàng sử dụng. Thiên Tầm Tật cùng nàng cùng đi đến nơi này cái phá vụn vị diện. Hay là đây chính là một cái nào đó cái hỗn độn ma thần chế tạo ra tiết độ vị diện. Cũng hoặc là phá vụn hồng hoang một phần. Theo lý mà nói, Hồng Quân hẳn là gặp cái này phá vụn thế giới. Tại sao không thuận lợi đem thu rồi? Mang theo nghi hoặc cùng cảnh giác, Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thánh Mẫu cùng đi vào. Bọn hắn bây giờ cũng coi như là minh bạch tại sao Hồng Quân gặp cái này ngoạn ý. Cũng không vì là lay động. Cảm tình điều này là bởi vì trong này đã phá diệt đến không thể lại tan vỡ. Vô tận địa tử khí. Không hề sinh cơ, chạy kiểm lậu tâm tư, Thiên Tầm Tật đưa cái này thế giới tìm kiếm nhiều lần. Vẫn không có chút nào phát hiện sau khi Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thánh Mẫu rời đi, tiếp tục bắt đầu chạy đi. Lần thứ hai qua 50 năm, Thiên Tầm Tật lại một lần nữa gặp phải loại này phá vụn không gian. Thiên Tầm Tật cũng không dự định đi tới, dù sao. Bị Hồng Quân dò xét một lần địa phương, hẳn là sẽ không lưu lại vật gì tốt cho mình. Hồng Quân cũng không phải như thế. chỉ cần là tiên thiên linh bảo cái gì, cũng có thể bị Hồng Quân cho tìm tới. Hồng Quân mặc dù có thể ở phân bảo nham trên phân bảo, cũng là bởi vì hắn hợp đạo sau khi hồng hoang thế giới tiên thiên linh bảo đều bị hắn nắm xong. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật kết luận trong này hẳn là không có vật gì tốt. Hắn đem chính mình ý nghĩ cùng Kim Linh Thành Mẫu nói rồi nói. Hắn dự định đi trước hồng hoang di tích nhìn, không có thu hoạch, lại tìm kiếm Hồng Quân khả năng chưa từng đi địa phương. Kim Linh Thành Mẫu nhưng là cười nói, vẫn là vào xem một chút đi. Nói không chắc, đạo tổ cũng không có đi ngang qua nơi đây đây. Ai có thể xác định Hồng Quân rời đi hồng hoang là vẫn thẳng tắp tiến lên đây? Đương nhiên, Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thánh Mẫu đi hồng hoang vẫn luôn là thẳng tắp chạy. Dù sao, thẳng tắp chạy là nhanh nhất. Có thể Hồng Quân đạo tổ có phải như vậy hay không làm? Sẽ không xác định, nếu như hắn không phải làm như vậy. Như vậy trước mắt cái này vết nứt, nói không chắc là có thu hoạch. Kim Linh Thành Mẫu vừa nói như thế, cũng làm cho Thiên Tầm Tật bừng tỉnh một ngộ. Cuối cùng đồng ý, Thiên Tầm Tật đem tàu vũ trụ, phi thuyền thu cẩn thận, sau đó cùng Kim Linh Thành Mẫu cùng đi thế giới vị diện. Đúng như dự đoán, bên trong thế giới này, cũng không có sinh mệnh tồn tại, hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thành Mẫu cảm giác đầu tiên. Cái này cũng không toán tốt, đệ nhất cảm giác cũng không có ngăn cản dừng Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thành Mẫu tìm kiếm bước chân. Có thể dần dần, Thiên Tầm Tật cảm thấy không đúng, bởi vì bọn họ gặp sinh mệnh. Hơn nữa Thiên Tầm Tật bản thân cảm giác mình thật giống đi tới một mảnh trong ảo cảnh. Trong này, tạm thời một bộ cực kỳ phồn vinh cục diện. Bên trong vô số sinh linh tiến hành cuộc sống của chính mình. Sư tỷ, chuyện này, chúng ta là không phải chung sáo. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Kim Linh Thánh Mẫu, nói ra sự nghi ngờ của mình. Kim Linh Thánh Mẫu cũng có một chút cảm giác kỳ quái, nhưng cũng không biết kỳ quái ở nơi nào. Có muốn hay không chúng ta rời đi trước nơi đây? Thiên Tầm Tật cảm giác được thế giới không bình thường, nói không chắc, thật sự gặp phải đại lão. Hắn dự định cẩn thận mà cùng người này vui đùa một chút. Kim Linh Thánh Mẫu mặc dù nói là Thiên Tầm Tật, sư tỷ, nhưng ở quyền chủ động phương diện, nàng vẫn là nghe Thiên Tầm Tật, quyết định theo Thiên Tầm Tật tới trước thế giới ở ngoài nhìn. Chí ít, cũng phải rời đi trước người khác sân nhà, để đối thủ không có ưu thế. Nhưng mà, Thiên Tầm Tật cùng Kim Linh Thánh Mẫu lại phát hiện, bọn họ mặc kệ đi như thế nào, thật giống đều không thể rời bỏ nơi này. Bọn họ đường cũ trở về, nhưng chưa có trở lại vừa bắt đầu đều hoàn toàn tĩnh mịch đích tình huống. Hơn nữa mặc kệ bọn họ làm sao làm, phảng phất, cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên điểm. Thú vị, thật sự có ý tứ. Tại thần giới bên trong Thiên Tầm Tật bản tôn nhận biết được tình cảnh này sau khi, trên mặt rốt cục có nụ cười vui mừng, rốt cục cho để hắn gặp a hơn 3.800 điều nói. Đối với 3.800 nói hồng mông tử khí, có chút nói mới đại chưa chết, người phía sau cũng đừng nghĩ thông qua con đường này chứng đạo hỗn nguyên đại la. Hiện tại, rốt cục cho Thiên Tầm Tật gặp như vậy một lão gia hòa. Hắn bắt đầu hoài nghi lão già này là cái kia trên đường. Tình huống như thế, đơn giản cứ như vậy mấy cái. 1. Huyết chi đạo. 2. Luân hồi chi đạo. 3. Thời gian chi đạo. Trên căn bản cứ như vậy 3 cái. Cũng chỉ có này 3 cái mới có thể ngồi vào hiện nay phân thân cùng Kim Linh Thánh Mẫu gặp phải tình cảnh. Mặc dù nói hậu thổ nương nương hóa thành luân hồi, nhưng nàng cũng không có khống chế luân hồi chi đạo, vừa đến không có hồng mông tử khí, mà tới khống chế luân hồi chi đạo thần ma cũng có thể không có triệt để chết. Dù sao, luân hồi chi đạo muốn triệt để đánh giết, thật quá khó khăn. Hậu thổ nương nương rời đi lục đạo luân hồi, cũng là không cách nào phát huy thánh nhân cấp bậc thực lực. Thiên Tầm Tật hiện tại bắt đầu nghiêm túc a. Hắn bản tôn ở cục ngoại, tự nhiên là không lo lắng chính mình thất bại. Đối phương nếu làm như vậy rồi, liền cho thấy thực lực của đối phương sẽ không thái quá mạnh mẽ. Nếu không đã sớm trực tiếp lên, vẫn như thế làm phiền làm gì? Nếu kiêng kỵ Thiên Tầm Tật phân thân cùng Kim Linh Thánh Mẫu, như vậy Thiên Tầm Tật sẽ không sợ. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.